Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1025, tuyệt thế thiên tài Vũ Nguyên. Xin cứ tự nhiên, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nói, Tuấn lĩnh tổ thần, ngươi muốn biết rõ ràng hình thức, chúng ta cũng không là ở vào cùng một cái giai cấp bên trên. Mà ta cũng không phải là tại cùng ngươi thương lượng, ta chẳng qua là nói ra điều kiện, ngươi muốn làm chẳng qua là đáp ứng. Nếu như ngươi vẫn không có nói, vậy cũng không trách được ta. Liền diệt tinh tổ thần ta đều không thèm quan tâm, ta sẽ quan tâm ngươi sao? Khí thế kinh khủng bùng nổ, áp bách lấy thiên địa. Thậm chí tuấn lĩnh tổ thần tại cỗ uy áp này hạ đều thấy vô cùng khó chịu. Băng lãnh thanh âm tại trong hư không vang lên. Đây là Chu Hạo có được thực lực cường đại tự tin. Tuấn lĩnh tổ thần vẻ mặt biến hóa. Hắn thân làm sinh mệnh tổ thần. Rất nhiều tổ thần cùng hắn giao hảo. Thậm chí tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều khách khí với hắn. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng không kiêng kỵ Chu Hạo. Chu Hạo đều không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Nhưng nhìn trong hư không tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Nhìn xuống sắc mặt của hắn băng lãnh thanh niên. Tuấn lĩnh tổ thần trong lòng cuối cùng dâng lên thấy lạnh cả người. Đây chính là phá hủy ma vực thành trì. Đánh giết ma vực thành trì 5 vị tổ thần. Đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh diệt tinh tổ thần sát thần. Ma vực thành trì. Diệt tinh tổ thần sau lưng cái nào một cái không có thế lực lớn. Thế nhưng Chu Hạo cái tên điên này căn bản không kiêng kỵ. Nói giết liền giết, trước mắt liền là một vị ma thần. Làm việc không chút kiêng kỵ nào. Người ở sau lưng hắn mạch, át chủ bài tại trong mắt đối phương đoán chừng cũng không tính là cái gì. Nếu không nói, tuấn lĩnh tổ thần, cái kia cũng chỉ có giết ngươi. Chu Hạo nắm tay bên trong hồn vũ thương, làm bộ muốn công kích. Tuấn lĩnh tổ thần vẻ mặt đột biến, sau đó tay phải vung lên, lại là một đạo màng mỏng xuất hiện, ngăn cách bên ngoài. Tuấn lĩnh tổ thần, người này là ý gì? Chu Hạo nhìn xem màng mỏng xuất hiện, tạm thời ngừng công kích. Đạm thanh hỏi, hừ. Tuấn lĩnh tổ thần hừ lạnh một tiếng, nói. Chu Hạo, ta có thể nói ra người kia thân phận, thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không giết ta, mất linh hồn nô dịch ta, mà lại cái điều kiện thứ ba không phải ta khó mà làm được. Chu Hạo ba điều kiện, nếu thứ ba kiện điều kiện bỗng nhiên muốn giết hắn, vậy liền không xong. Được, Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, gật đầu nói, ngươi bây giờ nói đi. Tuấn lĩnh tổ thần trầm giọng nói, lúc trước ta muốn phục sinh con gái của ngươi thời điểm. Là Vũ Nguyên công tử bỗng nhiên tìm ta, sau đó để cho ta cự tuyệt phục sinh con gái của ngươi. Vũ Nguyên công tử, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm tuấn lĩnh tổ thần, nói là mặc vòng chúa tể gia tộc cái vị kia tuyệt thế thiên tài. Đúng, tuấn lĩnh tổ thần gật đầu. Quả nhiên là chúa tể gia tộc. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Mặc vòng chính là một vị mạnh mẽ chúa tể. Mặc vòng gia tộc là 3000 đại thế giới chân chính thế lực bá chủ thế lực. So ám không kiến tộc phải cường đại hơn rất nhiều lần. Tại 3000 đại thế giới cơ hồ đều có thế lực phân bố. Không người dám trêu chọc. Mà Vũ Nguyên thì là mặc vòng gia tộc tuyệt thế thiên tài. Thời gian mười mấy năm liền đột phá đến chân thần cảnh giới. Không đến 100 năm đi đến linh thần cảnh giới. Mấy ngàn năm đi đến tổ thần cảnh giới. Này loại tốc độ tiến bộ hoàn toàn ở vào 3000 đại thế giới đỉnh. Thậm chí mặc vòng chúa tể truyền ra lời. Vũ Nguyên liền là mặc vòng gia tộc sau này tộc trưởng. Đây chính là chúa tể gia tộc tộc trưởng. Chúa tể không quản sự. Mặc vòng gia tộc tộc trưởng quyền lợi liền là lớn nhất. Có thể nghĩ này Vũ Nguyên thân phận, địa vị cao bao nhiêu. Coi như tạm thời chưa trưởng thành dâng lên, liên liên tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều không dám đi trêu chọc. Sinh mệnh tổ thần mặc dù thế lực khắp nơi giao hảo, thế nhưng đối mặt Vũ Nguyên vẫn là vô cùng cung kính. Như vậy gia tộc mong muốn thu phục một chút sinh mệnh tổ thần quá dễ dàng. Cho nên lúc ban đầu Vũ Nguyên mới hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Hắn tại sao phải đối phó ta? Chu Hạo trầm giọng nói. Tuấn lĩnh tổ thần lắc đầu, nói, Vũ Nguyên công tử chỉ nói là ngươi phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn muốn cho ngươi một chút trừng phạt, còn là kế hoạch gì ta cũng không biết. Phá hủy kế hoạch, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không có gặp qua Vũ Nguyên. Ta lần thứ nhất thấy tuấn lĩnh tổ thần thời điểm, cái kia Vũ Nguyên không có động tĩnh. Đạt được ngạc long hạt sen sau lại đi gặp, Vũ Nguyên liền ra tay đối phó ta. Phá hư kế hoạch cũng hẳn là tại đoạn thời gian đó. Mà muốn phá hư, hẳn là tại ngạc long đàm. Chu Hạo trầm tư, lúc trước vì đạt được ngạc long hạt sen, hắn tất cả thời gian đều đợi tại ngạc long đàm. Đúng rồi, ta tại cuối cùng hái ngạc long hạt sen thời điểm tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Cái kia ngạc long hung thú biểu hiện có chút dị thường. Sẽ không phải là khi đó. Chu Hạo phân tích khả năng xuất hiện thời gian. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến mình tại tưởng viên nội thành nhìn thấy vị kia thanh niên thần bí cùng nam tử trung niên. Bây giờ nghĩ lại, vị kia thanh niên thần bí thực lực khẳng định ở vào tổ thần cảnh giới. Thầm nghĩ lấy, Chu Hạo nhìn về phía tuấn lĩnh tổ thần, hỏi, cái kia Vũ Nguyên hình dạng thế nào? Tuấn lĩnh tổ thần tay phải vung lên, một vị thanh niên xuất hiện, quả nhiên là người thanh niên kia. Chu Hạo tâm bên trong nhìn lấy quen thuộc khuôn mặt, đại khái làm rõ mạch suy nghĩ, Vũ Nguyên có chuyện đến nơi này, mà lại sự tình cùng Ngạc Long Đàm có quan hệ. Hắn tại hái ngạc long hạt sen thời điểm vừa vặn khiến cho Vũ Nguyên chuyện xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mặc dù không xác định, thế nhưng Chu Hạo suy đoán có 90% khả năng là chính xác. Nhìn xem khuôn mặt biến hóa Chu Hạo, tuấn lĩnh tổ thần cười lạnh nói, Chu Hạo, Vũ Nguyên công tử địa vị tôn sùng, sau lưng lại có mặc vòng chúa tể, ngươi về sau vẫn là nhiều chú ý một chút. Cẩn thận đem tính mạng của mình chôn vùi đi. Này cũng không nhọc đến phiền tuấn lĩnh tổ thần phí tâm. Chu Hạo lãm đạm nói. Mặc vòng chúa tể sao? Chu Hạo trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Vũ Nguyên liền là đối phó hắn, cũng chỉ sẽ bằng thủ đoạn mình. Mặc vòng chúa tể là không thể nào ra tay đối phó hắn. Đây chính là chúa tể. Hoàn toàn cùng tổ thần ở vào khác biệt cấp độ, tựa như là Chu gia nhỏ ứ tử đệ cùng thế lực khác nhân viên phát sinh mâu thuẫn. Chu Hạo sẽ không xuất thủ một dạng, chỉ cần không phải mối nguy đến Chu gia toàn thể lợi ích. Phía dưới lại thế nào náo Chu Hạo đều không sẽ quản. Hắn còn ước gì nhiều xuất hiện một chút mâu thuẫn, dạng này còn có thể khiến cho Chu gia tử đệ càng thêm nỗ lực tu luyện. Đạt đến tổ thần cảnh giới, mong muốn linh hồn nô dịch hắn gần như không có khả năng. Có được sinh mệnh chi đầm, Chu Hạo càng là không sợ hãi cái chết, coi như thần vương ra tay với hắn, nhiều nhất để hắn chết một lần thôi, đến lúc đó có khả năng lại lần nữa phục sinh trở về. 3000 đại thế giới vẫn có một ít cực kỳ đặc thù bảo vật chân quý, có thể để cho mình nhiều một cái mạng. Những người khác cũng không biết lá bài tẩy của hắn, coi như lại xuất hiện cũng không tính là cái gì. Tuấn lĩnh tổ thần, trong lòng suy nghĩ thu lại. Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử trung niên, khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, nói, điều kiện thứ hai ngươi đã làm được, hiện tại cái điều kiện thứ ba, thỏa mãn chúng ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Tuấn lĩnh tổ thần sắc mặt biến hóa, không nói thêm gì, cái điều kiện thứ ba rất đơn giản. Chu Hạo lãm đạm nói,